Mặt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật, chương 8, võ đài quyền anh, góc truyện audio.com, Lưu Khiết đang muốn đi vào tòa nhà tiếp tục làm việc, khóe mắt liền thoáng nhìn thấy thân ảnh Thẩm An đi tới sân huấn luyện, Lưu Khiết đẩy kính mắt trên mũi, ánh mắt chợt lóe, xoay người, đi theo. Sau khi Thẩm An luyện công theo linh thủy bí quyết kia xong, liền phát hiện trong cơ thể của mình hình như mơ mơ hồ hồ có loại năng lượng lưu động vào không gian, vốn định tìm anh hắn Thẩm Duệ hỏi một chút loại tình huống này, đã thấy anh hắn ngồi nhắm mắt, bốn phía thân thể còn có khói đen quay quanh, mà đóa bạch liên trong hồ nước trước kia không thấy. Thay thế chính là một viên hạt châu phát ra nhiều màu rực rỡ. Thẩm An không rõ cho nên, hoang mang mờ mịt nhưng thấy tình trạng anh hắn Thẩm Duệ cũng không dám quấy rầy, nghĩ nghĩ, liền tưới nước cho mấy. Mầm cây, nói thầm với nhóm mầm cây một trận xong, liền ra khỏi không gian. Ra khỏi không gian, Thẩm An liền quyết định đến sân huấn luyện luyện tập, tuy rằng hiện tại ra vẻ có dị năng, nhưng Thẩm An kiên định không nghĩ bỏ qua luyện tập mỗi ngày, dù sao, loại dị năng này là nghịch thiên, là ông trời ban cho. Công phu quyền cước lại là của chính mình, cầu trời không bằng dựa vào chính mình, cho nên, Thẩm An, phấn đấu đi. Tới sân huấn luyện, Thẩm An quơ quơ nắm tay, bắt đầu chạy bộ. Cái sân huấn luyện này phi thường chính quy, đồ vật nên có đều có, xà đơn xà đôi, bao cắt hố cát. Trong góc phòng còn có sân tập bắn súng nhỏ, đồ vật không nên có, nói thí dụ như cái giống võ đài quyền anh này. Thẩm An chạy 5 vòng lớn, đường băng này một vòng cũng cỡ 500 thước A, Thẩm An thở hồng hộc, anh hắn thế nhưng có thể nghĩ ra dùng. Nhà xưởng vứt đi thành lập sân huấn luyện tại cái thành thị phồn hoa tấp đất tấp vàng này, cái khu xưởng vứt đi này khẳng định không mắc. Thẩm An, thanh âm rất là lạnh lùng vang lên, Thẩm An chống đầu gối quay đầu, một nam tử mặc áo sơ mi trắng quần jean xanh tuổi chừng 27-28 chậm rãi đi tới chỗ hắn. Đợi đến gần, Thẩm An mới phát hiện nam nhân khuôn mặt nhã nhặn mang theo kính mắt trên mặt mang nụ cười giả dối không phải là người có tên rất đặc sắc. Lưu Khiết sao? Thẩm An đứng lên, ngoan ngoãn chào hỏi, Lưu ca. Nam nhân này hẳn là giống anh hắn thích cười, nhưng không đồng dạng như vậy là ca ca tươi cười cho dù là giả dối cũng là lộ ra thân thiết nhưng người này tươi cười là lộ ra một loại. Nói như thế nào đây? Chính là một loại ý tứ hàm xúc thật kiêu ngạo. Lưu Khiết nghe Thẩm An gọi hắn là Lưu ca, tươi cười hơi hơi đông cứng, lập tức đi nhanh tới, ánh mắt lại là cẩn thận suy nghĩ đánh giá người trước mắt chỉ có 22 tuổi nhìn qua lại cùng 17-18 tuổi sai lệch không nhiều lắm. Em trai lão đại, Thẩm An, có thể đi vào dưới chân nơi này mang danh nghĩa công ty vệ sĩ, trên thực tế là địa bàn của lão đại, ai cũng biết, lão đại Thẩm Duệ có một em trai bảo bối. Lão đại vì cái em trai bảo bối này tòng quân, lão đại vì cái em trai bảo bối này xuất ngũ, lão đại vì cái em trai bảo bối này ngàn dặm xa xôi chạy đến cái thành phố này, đoạt địa bàn. Chiếm thị trường, thành lập căn cứ, lão đại rõ ràng tưởng niệm cái em trai bảo bối này đến muốn chết, lại cố tình không dám tới gần để tiếp cận. Cả đám bọn họ đã từng ở sau lưng trộm đoán qua cái em trai bảo bối này nhất định là phi thường tuy. Hứng, phi thường kiêu ngạo, phi thường không dễ đối phó. Lại không ngờ, hôm qua vừa gặp tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng Lưu Khiết hắn vẫn không thể không nói một câu, bọn họ sai, bọn họ đã đoán sai. Đứa trẻ ngoan ngoan ngoãn ngoãn, sạch sẽ có chút ngơ ngác thật sự là em trai của vị thâm trầm tàn nhẫn đen chết người không đền mạng kia. Đây chắc là đột biến gen đi. Luyện tập à, trong lòng Lưu Khiết kêu gào, trên mặt lại là ý cười như cũ. Thẩm An ừ một tiếng, nhìn Lưu Khiết lên tiếng hỏi, Lưu ca có thì giờ rảnh không? Lưu Khiết đang nghĩ tới nên nói chuyện như thế nào với vị em trai sạch sẽ nhu thuận ngơ ngác của lão đại, chợt nghe Thẩm An hỏi một câu như vậy. Lưu Khiết nhướng mày nhìn về phía Thẩm An, có việc. Ta muốn cùng Lưu ca khoa tay múa chân một chút, Thẩm An gật đầu chỉ võ đài quyền anh, vốn định. Tìm ca Thẩm Duệ của hắn, bất quá anh hắn bây giờ còn ở trong không gian chưa đi ra, mà những người khác hắn cũng không quen thuộc, người tên Dương Sở Thuần hôm qua hẳn là có thể thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng giờ không thấy Dương Sở Thuần, trước mắt cũng chỉ có một mình Lưu Khiết, nghe ngữ khí của anh hắn về Lưu Khiết hẳn là có thể lôi kéo làm quen. Vậy khoa tay múa chân một chút đi Lưu ca. Lưu Khiết có chút ngoài ý muốn, tuy rằng vừa mới nhìn tư thế Thẩm An chạy bộ hẳn là trường kỳ rèn luyện, nhưng cùng chính mình khoa tay múa chân. Thẩm An đệ xác định. Có thể, Lưu Khiết đầy kính mắt cười đồng ý, sau kính mắt phượng nhãn mị đứng lên, như thế rất thú vị. Vì thế, hai người đồng thời nhảy lên võ đài quyền anh. Trong không gian, Thẩm Duệ điều tức hoàn tất, mắt nhìn hạt châu màu đen ở trung tâm hồ nước. Hạt châu lúc này phát ra ánh sáng lóng lánh lóa mắt, Thẩm Duệ nhìn chằm chằm hạt châu màu đen, quả nhiên cùng loại với nguyên thần, cùng một nhịp thở với hắn. Như vậy, nếu An An mà xảy ra chuyện, mình cũng không cách nào sống một mình. Vậy thật là khéo, nét mặt Thẩm Duệ tuấn tú biểu lộ nụ cười vừa ôn nhu sùng nịch lại điên cuồng. Tuy rằng hiện tại tinh lực dư thừa trong cơ thể lưu truyền một cỗ năng lượng ấm áp, nhưng trong truyền thừa còn rất nhiều đồ vật vẫn nhìn không tới, hiện nay chỉ có thể nhìn đến những cái bí tịch công pháp. Thẩm Duệ nghĩ thầm, chờ mặt thế đến, mình tìm lý do gì đó chọn mấy bí tịch thích hợp cho mấy tên gia hỏa bên ngoài kia học tập. Thẩm Duệ trong lòng vừa chuyển, muốn rời đi, quả nhiên, giây tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở trong phòng. Nụ cười trên mặt Thẩm Duệ càng sâu. Cứ như vậy, chính mình có thể không cần lo lắng mỗi lần An An đột một biến mất, nếu em ấy mà còn dám tự tiện biến mất chính mình vẫn có thể bắt được em ấy. Nhưng mà khi mắt Thẩm Duệ nhìn trong phòng, Thẩm Duệ hơi hơi nhăn mi, An An đâu? Thẩm Duệ hơi hơi nhắm mắt, điều động khí tức trong cơ thể, cảm giác bốn phía. Hắn là trông coi tử phủ, An An chính là tử phủ. Khi hắn tiếp thu truyền đã tạo nên mối quan hệ giữa cả hai, thành lập sự cảm ứng của riêng họ. Thẩm Duệ mở to mắt, An An ở sân huấn luyện. Thẩm Duệ tùy tay vơ lấy bộ quần áo màu xanh lục, xoay người đi nhanh xuống lầu. Thời điểm Thẩm Duệ đi vào sân huấn luyện, vừa vặn liền thấy một cú đá xoay người xinh đẹp của Thẩm An đem Lưu Khiết bước lui hai bước, rồi đột nhiên xông lên trước một quyền hướng thẳng vào mặt Lưu Khiết, nhưng Lưu Khiết liền lui về sau. Liền thoát hiểm, trả lại một cú đá, Thẩm An trốn tránh không kịp, chật vật té ngã trên đất. Tuy rằng chật vật té ngã trên đất, nhưng tay trái Thẩm An nhấn một cái, mãnh lực bật dậy, bổ nhào một cái, lần thứ hai bức Lưu Khiết lui về sau. Nhưng sau khi bổ nhào tới, Thẩm An đã rõ ràng mất hết sức lực, khuôn mặt có chút tái nhợt. Thẩm Duệ hơi hơi nheo ánh mắt, nhìn những động tác luân phiên vừa rồi của Thẩm An, rõ ràng thật miễn cưỡng nhưng vẫn không chịu lui về phía sau, quật cường kiên trì. Này chỉ là khoa tay múa chân tầm thường luyện tập đánh nhau mà thôi. Lưu Khiết cũng thật nghi hoặc, bất quá, đối với Thẩm An đệ đệ nghiêm túc liều mạng như thế này cũng rất tán thưởng. Vì thế, Lưu Khiết đưa tay ý bảo, được rồi, chúng ta dừng ở đây. Mà lúc này, những người khác đứng bốn phía quanh võ đài quyền anh hứng thú nồng hậu. Nhìn xem cũng thổi bay huýt sáo, trầm trồ khen ngợi, nha. Thẩm đệ đệ đánh không tệ a, người có thể đem Lưu ca của chúng ta bức lui cũng không nhiều a, đúng vậy. Thẩm đệ đệ, lần sau cũng đánh cùng ta một hồi. Ai, còn có ta a, Thẩm An cứng đờ, Thẩm đệ đệ. Thẩm An cứng còng cổ, chậm rãi xoay người, nhếch miệng lộ ra nụ cứng ngắc, ta tên Thẩm An. Không phải Thẩm đệ đệ gì đó. Lưu Khiết liếc mắt nhìn Thẩm An một cái, có thể nhìn ra biểu tình cứng ngắc và không cao hứng, nhịn không được bật cười, đưa tay đang muốn chụp bả vai Thẩm An, sau lưng liền truyền đến giọng nói của Thẩm Duệ, An An. Ca, Thẩm An quay đầu theo tiếng nhìn lại. Lưu Khiết lặng lẽ thu hồi tay mình, chậm rãi bước đến phía Thẩm Duệ, cười như không cười chào hỏi, hắc. Lão đại, Thẩm Duệ chậm rãi bước tới, ánh mắt hơi hơi nheo lại quét một vòng. Bốn phía Thẩm An chỉ cảm thấy giống như một trận gió lạnh thổi qua, mấy người dưới võ đài quyền anh liền cười ha ha, ha ha. Lão đại khỏe, lão đại uy vũ, lão đại buổi sáng tốt lành, Thẩm Duệ tươi cười khẽ gật đầu, đều huấn luyện xong rồi. Huấn luyện xong, à ta quên ta còn chưa chạy 1 km. Lão tử bắn còn không chính xác, từ từ, ta cũng chạy 1 km, vì thế, một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, mấy người vây quanh võ đài quyền anh soát một chút. Không còn hình bóng, Thẩm An chớp mắt, mấy người kia chạy trốn thật là nhanh. Thẩm Duệ nhìn sang Thẩm An, cúi đầu cười hỏi, An An ăn sáng chưa? Thẩm An lắc đầu, hắn còn chưa có ăn đâu, vậy đi ăn cùng ca đi. Thẩm Duệ mặt mày ôn nhu, dắt tay Thẩm An, ngữ điệu hòa ái quay đầu nói với Lưu Khiết đang lặng lẽ xoay người định rời đi, lão Lưu cùng đi. Lưu Khiết xoay người, mặt, không đổi sắc đầy kính mắt, ta ăn rồi. À, vậy vừa lúc đi theo ta có một số việc ta muốn nhanh chóng xác định xuống dưới. Thẩm Duệ tươi cười thân thiết nói. Thẩm Duệ không nói nữa, liền dắt tay Thẩm An đi đến nhà ăn. Lưu Khiết cứng đờ, lập tức nâng bước đi theo, chính là động tác nâng mắt kính không tự chủ được lặp lại mấy lần. Vào nhà ăn, Thẩm An đánh giá một vòng, chính giữa nhà ăn, khoảng 10 bàn tròn, phía sát tường dùng tấm ván gỗ đơn giản phân cách ra từng gian phòng ăn nhỏ có treo rèm. An An, em cùng lão Lưu đến một gian phòng nhỏ bên kia chờ ca. Thẩm Duệ buông lỏng tay Thẩm An, thấp giọng nói. Thẩm An lên tiếng, liền cùng Lưu Khiết vào trong một gian phòng ăn ngồi xuống. Một gian phòng nhỏ này tuy rằng không thể cách âm hoàn toàn, nhưng Thẩm An phát hiện, Lưu Khiết treo lên một bảng, đừng làm phiền, sau đó, liền kéo một. Tấm vách gỗ ngăn cách với hai gian phòng ăn trái phải bên cạnh. Đây là cái gì? Thẩm An tò mò gõ gõ vào vách, cứng rắn, đây là phát minh của Tiểu Bạch, một loại cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm, có thêm chức năng đề phòng, nếu có người đến gần, sẽ phát ra âm thanh cảnh cáo. Lưu Khiết vừa rót trà, vừa giải thích, Thẩm An ngồi xuống, tiếp nhận trà Lưu Khiết đưa tới, trong lòng nghĩ Tiểu Bạch là vị ngồi xe lăn kia. Lưu ca, Tiểu Bạch chính là Bạch Cảnh Khanh sao? Thẩm An hỏi, Lưu Khiết nhướng mày, xem ra cái gì lão đại cũng đều cho thẩm đệ đệ biết hết. Không sai, Lưu Khiết đáp lời, Thẩm An cười cười, hắn rất tò mò về người tên Bạch Cảnh Khanh đó. Nhất định là người rất lợi hại, cũng khẳng định là người thú vị giống như Lưu ca. Thẩm An đệ đệ, Lưu ca gọi ta Tiểu An là được. Thẩm An lên tiếng cắt ngang, Thẩm An đệ đệ, hắn nghe đã cảm thấy không thoải mái, giống như mình là một đứa nhóc. Lưu Khiết nghĩ nghĩ, nói cũng được, bất quá, cái xưng hô này phỏng chừng còn phải thông qua một cửa của Thẩm lão đại đã. Thẩm Duệ nâng một mâm thức ăn vén rèm lên đi vào, thuận tay kéo tấm ván gỗ trước cửa. Lưu Khiết nhìn Thẩm Duệ kéo tấm ván gỗ trước cửa, trong lòng bắt đầu nghiêm túc, xem ra, việc Thẩm lão đại muốn nói rất quan trọng. Bọn họ khi rảnh rỗi cũng sẽ bàn công việc tại nhà ăn, nhưng cho tới bây giờ Thẩm lão đại cũng không kéo tấm ván trước cửa. Đây là lần đầu tiên, cách chương,